Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 60, thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ tú rốt cục vẫn phải thông qua Lưu Quân Vũ, đem mình bày tại Tô Hằng trước mặt tán này một chuyến xác thực phí không ít chắc trở về phần là không phải cố ý, có phải hay không có khác mưu đồ ước chừng chỉ hắn trong lòng mình hiểu biết. Bất luận Tô Hằng có nghĩ là muốn thấy hắn, trong nội tâm của ta đều có vô số chuyện muốn hỏi hắn. Ta tuy có dự cảm, liệu định hắn việc này đến Trường An tất nhiên sẽ gây sự với ta. Nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ lúc vẫn cảm thấy mình cũng hứa đem tâm tư của hắn nghĩ đến đơn giản. Những thứ không nói khác Nam Tuần trên đường ám sát Tô Hằng, giá họa cho ta một chuyện 8-9 phần 10 cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hắn cùng với Thái Hậu nhắc lên quan hệ cũng chưa chắc chỉ là muốn chán ghét Tô Hằng. Những cái kia hãm hại của ta trong bẫy còn không biết có hay không bút tích của hắn. Hắn đối với ta hận ý có lẽ so với ta lường trước còn muốn sâu chút ít. Ta biết rõ ta cùng với hắn tình cảm đã đạm bạc thậm chí muốn lẫn nhau phòng bị lấy. Nhưng là để cho ta đi hại tính mạng hắn ta là không làm được đấy. Ta nhưng nhớ rõ ta 3-4 tuổi lúc liền cùng hắn dưỡng cùng một chỗ, mặc dù hắn hỉ nộ vô thường ta thấy nhiều lắm rồi, liền cũng không thấy được sợ. 8-9 tuổi trên cùng hắn trộn lẫn được tuy 2 mà 1 rồi, lại không hiểu chuyện lúc còn thường xuyên cùng hắn đánh lẫn nhau đến cùng một chỗ. Lớn tuổi chút ít, không thường gặp mặt lúc cũng thường xuyên vì chút ít việc vặt tại trong tín thư cài vả. Như vậy tình bạn, nhìn xem khập khiễng, trên thực tế cũng là thân mật đấy. Lớn lên về sau cùng người lá mặt lá trái nhiều hơn, liền càng cảm thấy ra năm đó không kiêng nể gì cả đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà vệ tú đối với ta, có lẽ chỉ cùng trong tay hắn những cái kia mèo mèo chó chó giống như bất luận lúc ấy như thế nào ưa thích một khi nghị ký của hắn, liền sẽ không chút lưu tình hành hạ đến chết. Tô Hằng mang bệnh còn cần người chiếu ứng, trong đêm ta liền ở tại trong Tuyên Thất Điện. Ngày thứ 2, đem Lưu Quân Vũ nói cho Tô Hằng, hắn cũng việc không đáng lo. Chỉ lệnh Bạc Thiệu Chi, Cố Thiếu Khanh hiệp trợ Sở Bình xử trí việc này. Dùng qua đồ ăn sáng, thầy y đến chẩn đoán bệnh, muốn là xem xảy ra điều gì, nhất thiết dặn dò hắn mang bệnh muốn. Thanh tâm quả dục, tĩnh dưỡng, ta chỉ thả xuống đầu không nói gì, Tô Hằng câu khóe môi cười mà không nói, một đám thái y mi tâm liền có chút ít nhảy, lại cũng không dám nói thêm cái gì oán thầm lấy lui xuống đi thương lượng đơn thuốc. Nhất thời nội thất trong chỉ còn ta cùng với hắn 2 người. Ta tiến lên dìu hắn nằm xuống, hắn kéo tay của ta, nói. Ngồi nói một lát lời nói, ta liền cho hắn trên nệm ẩn túi. Tay theo sau lưng của hắn hoàn quá khứ đích thời điểm, 2 gò má chưa phát hiện liền cọ đến hắn trên môi. Hắn trầm thấp cười ra tiếng, ta nói, đừng làm rộn, hắn cười nói, ân, ước chừng cũng có phần xấu hổ rồi, liền rủ xuống con mắt không nói. Kê lót tốt rồi ẩn túi, một lần nữa cho hắn kéo lên thảm. Ta bên này vô sự có thể làm rồi, hắn liền nắm tay của ta. Vào ban ngày, trong điện trầm trọng chướng mạn kể hết trói vào tua cờ, dùng kim móc vén lên đến. Tuyên thất cửa điện cửa sổ cao lớn, giờ phút này liền cũng thực tế sáng sủa. Ban đêm tương đối còn có thể tàng được tâm sự, giờ phút này lại một cái nhăn mày một nụ cười đều không thể gạt được người đấy. Ta liền chỉ cúi thấp đầu chờ hắn nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất thời cũng không có mở miệng, trong không khí quang bụi lẳng lặng di động, hắn ngẫm nghĩ thật lâu, mới nói, trẫm làm sai rất nhiều chuyện trong lòng ngươi có phải hay không còn oán ta? Chấm, nếu ta nói, không oán, chỉ sợ liền chính hắn cũng là không tin đấy. Này một kiện kỳ thật cũng không có gì hay giấu giếm đấy. Ta ngẫm nghĩ, đã nói, bị phế về sau, cũng từng oán qua, vượt qua oán qua, cũng hận qua, niệm qua, hối hận qua. Khó khăn nhất qua thời điểm, luôn muốn, nếu không phải từng cùng ngươi gặp nhau, quen biết nên có thật tốt. Trên tay hắn lập tức liền rất nhanh rồi, liền đồng tử tử cũng co lên đến, ánh mắt kia có phần đáng sợ. Ta liền gom góp đi qua thân ánh mắt của hắn, nhưng mà mỗi lần tại đây dạng tốt tình trong ngày, trông thấy Huyền Thanh chập trà chập chững trong sân chạy, quay đầu lại lại tìm không thấy ngươi cùng Thiều Nhi, trong lòng liền bị đào rỗng giống như đau. Cứ như vậy gút mắc lấy, đến cuối cùng cũng không có biết rõ ràng, chính mình oán đấy, hận đến tột cùng là cái gì. Hắn lặng im thật lâu, ta nói, một lần nữa sống quá một hồi, chỉ muốn này một lần nếu không lưu tiếp nuối. Có oán hay không, muốn nó có làm được cái gì? Tô Hằng tinh tế tại ta trong lòng bàn tay vuốt ve. Ta chỉ sợ đây là một hồi hoàng lương mộng đẹp, một khi đã được như nguyện rồi, liền cũng đã đến mộng tỉnh thời điểm, rồi sau đó sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thế nhưng mà nếu không thể cho ngươi ưa thích ta việc nặng một hồi làm cái gì? Khả Trinh, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cười nói, ngươi như thế nào cũng lo được lo mất bắt đầu. Hắn tựa hồ là tự diễu, lẩm bẩm nói, Đây là báo ứng, ta bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ, cũng chỉ có thể nói. Nếu thật là báo ứng, cũng là hai người chúng ta người báo ứng. Hắn mặt mày lại liễm diễm bắt đầu, mỉm cười nói. Ân, có lẽ là bị bệnh nguyên nhân, hắn hai ngày này lời nói trong mỗi lần yếu thế. Lời nói ngược lại là nói được rõ ràng, nhưng mà vô cùng triền miên rồi, ngược lại làm ta mệt mỏi ứng đối. Trong nội tâm của ta còn ghi nhớ lấy Vệ Tú chuyện, liền chuyển hướng lời nói đến, nói. Ta cuối cùng cảm thấy, Vệ Tú cái lúc này đến Trường An, không phải kiện chuyện tốt. Tô Hằng từ chối cho ý kiến. Ân, ta nói, Vệ Tú bản tính biến hóa kỳ lạ, người bình thường chỉ sợ khó theo trong miệng hắn moi ra lời nói. Tô Hằng có chút bên cạnh Tử, bán thả xuống con mắt nhìn qua ta, lại tránh đi ánh mắt của ta. Chậm nhớ rõ, Khả Trinh cùng hắn là quen biết cũ. Ta khó hiểu hắn vì sao bỗng nhiên toát ra một câu như vậy lời nói đến, liền gật gật đầu. Phải, của ta bác chồng, đúng là Vệ Tú tổ mẫu. Chỉ là về sau Vệ Tú cưới Lý Giác muội muội, hai nhà mới đã đoạn vãng lai. Tô Hằng thần sắc liền có chút ít phức tạp, muốn nói lại thôi. Ngươi cũng đã biết ám sát chấm, giá họa cho ngươi đấy, là được Vệ Tú. Ta liền sững sờ một chút, một lát sau, lại cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là Vệ Tú, Tô Hằng thà rằng chịu không nói, cũng quả quyết sẽ không gạt ta đấy. Hắn nói là Vệ Tú tất nhiên tựu tra ra rồi. Đem hành thích vô tội danh giá họa cho ta, Vệ Tú quả nhiên là muốn ta chết. Ta nói, cũng suy đoán qua, Tô Hằng nói, hắn sẽ hại ngươi, nghĩ đến cùng giao tình của ngươi cũng là có hạn đấy. Ta nói, ừ, vừa cười nói, trong mắt của hắn mạng người như cọng rơm cái rác, ta ngược lại chưa bao giờ cảm thấy hắn sẽ đối với ta đặc biệt từ bi chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, bệ hạ khi nào biết rõ nô thì là oan uổng hay sao? Tô Hằng hàm hồ nói, chẫm ngày đó liền không có tin, ta cười nói, a hát, Tô Hằng bề bộn nghiêm mặt nói, thật không có tin, chẫm một mực tại truy tra. Chỉ là về sau Vệ Tú chạy ra Trường An, Thục quận lại nổi lên chiến sự, liền không có quá nhiều tiến triển. Tô Hằng tính tình liền là như thế này, ngươi cho rằng hắn hồ đồ đến cùng lúc, hắn hết lần này tới lần khác có thể trầm tĩnh lại, bình tĩnh bắt đầu truy cứu. Chỉ là sự tình liên lụy đến Thái Hậu, hắn chịu truy tra đạo một bước kia cái kia không phải ta có thể hỏi được rồi. So với ta tại Tình Tuyết trong các 10 năm, ngược lại là toàn bộ hư hao tổn rồi. Nhưng mà một kẻ phế hậu, là được ta đem qua lại mỗi sự kiện thậm chí nghĩ được thấu thấu triệt triệt lại có thể thế nào, còn có thể lại hồi cung vạn ngã lưu bích quân sao. Ta cũng không ngờ rằng có một ngày chính mình sẽ trọng sinh. Cùng hắn truy cứu chuyện cũ thương tâm hao tổn tinh thần, không bằng đem hết thảy đều đã quên, không phiền không lo sống. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trong nhà lão nhân sinh bệnh. Ngày mai sẽ thêm ghi viết chữ đấy. Cách chương.